Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 99, bản mệnh yêu lôi. Ta không biết ở trong giới tự nhiên chân chính cuồng phong cùng một vùng biển va chạm hẳn là hình dáng gì, là nên cuồng bạo bão đem nước biển cuốn vào không trung, hay lại là hải vực liên miên bất tuyệt dùng sóng lớn ngập trời áp chế cuồng phong nặng nề mà ngưng tụ. Nếu quả thật là ở trong giới tự nhiên, ta chính là nên thua chứ. Ta mệt mỏi đứng ở trên trời nhất phương, nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, mảnh máu này biển chẳng qua là tiểu quỷ oán khí biến thành. Cho nên ta triệu hoán tụ tập tới cuồng phong lần lượt cùng huyết hải va chạm, cũng không có nơi tại hạ phong, ngược lại là phong cuồng bạo thổi qua, lần lượt đem huyết hải bước lui, oán khí bị thổi tan. Huyết hải màu sắc càng ngày càng nhạt mỏng, ta có thể nhìn thấy tiểu quỷ trong mắt hung ác cùng cáu kỉnh. Nó là rất lợi hại, lấy sát khí làm vũ khí, lấy oán khí là tồn tại căn bản, nhưng là nó quên mất, vô luận nó là như thế nào có thiên phú, lại là như thế nào bị tận lực bồi dưỡng. Nhưng nó linh hồn lực tuyệt đối không thể nào cùng một cái tu hành nhiều năm tu giả cộng thêm một cái đại yêu tàn hồn so sánh. Cuồng phong hay lại là kêu khóc, người sáng suốt cũng có thể thi ra kia phiến oán khí hóa hình huyết hải. Đã là liên tục bại lui, ở trong mắt người bình thường, cái này nhất định là quái dị khí trời đi. Không trung phiếm hồng, mà không giải thích được cuồng phong loạn vũ. Theo cuồng phong lần lượt thổi qua, không trung dần dần trả lại như cũ ra nhan sắc ban đầu. Là màu đỏ vân bị thổi đi sao? Người bình thường hoặc là có thể như vậy nghĩ đi. Ta biết rõ mình sẽ thắng lợi, nhưng ta cũng rất rõ ràng thắng lợi mấu chốt cũng vĩnh viễn không ở chỗ mảnh máu này biển có hay không tiêu tan, mà là ở chỗ tiểu quỷ loại này lấy oán khí mà sống quái vật có hay không có thể được trấn áp. Ta không có tự đại đến cho là mình có thể hoàn toàn tiêu diệt tiểu quỷ. Vậy chỉ sợ là sư phụ ta mới có thể làm được sự tình. Ta chỉ yêu cầu có thể tạm thời trấn áp nó. Hoặc có lẽ là, ta có thể đi đánh cuộc một keo ta có hay không có thể thật tiêu diệt tiểu quỷ. Từ nay lúc dấu hiệu đến xem, ít nhất ta không có nhìn thấy cái gọi là viện binh bóng dáng. Tiểu quỷ đáng sợ là đang ở với bất tử bất diệt. Chỉ cần còn có oán khí, nó thì sẽ một thẳng tồn tại. Ta mệt mỏi đi thong thả bước đi mạnh mẽ uy vũ. Nhìn thấy lại một vòng cuồng phong thổi qua, mảnh máu này biển là nhanh muốn tiêu tán đi. Tiểu quỷ phảng phất đã là bị ta chọc giận đến cực hạn. Vào lúc này, nó lại teo lại rồi huyết hải. Kia một cái biển máu tụ lại ở nó bên người. Kia đỏ tươi màu sắc lại xuất hiện lần nữa. Nó ở tụ tập năng lượng, muốn phải cho ta một kích tối hậu. Nhìn là cuồng phong cuối cùng thổi tan huyết hải, hay lại là cuối cùng huyết hải nuốt sống ta. Mà ta cũng không nhanh không chậm tụ tập lại rồi toàn bộ sức gió. Nhìn một cái chính ở phía dưới thật nhanh bấm thủ quyết Trần Thừa Nhất. Tâm lý chẳng qua là lặng yên suy nghĩ. Không sai biệt lắm chứ. Chẳng qua là yên lặng mấy giây. Mới vừa rồi có lan tràn khuynh hướng huyết hải bỗng nhiên chợt biến thành một đoạn giang hà như vậy. Tồn tại, cuồng bạo hướng ta gào thét nhào tới. Trung gian oan hồn hết thảy biến mất, biến thành trên mặt sông từng tờ một dãy giụa mặt mà ta bên này. Một cổ cự đại long gió cuốn phóng lên cao, cũng điên cuồng hướng cái kia huyết hà cuốn đi. Hai người va chạm bên dưới, lại xuất hiện ngắn ngủi ngừng trạng thái. Nhưng là ta sẽ thắng, ta chỉ là nhìn một cái ở trên trời rằng có năng lượng. Trong lòng cơ hồ là không đau khổ không vui nghĩ đến. Có lẽ tại người bình thường nhìn tới đây chính là quái dị địa phương đi. Một đạo bão lại đang một cái địa phương nào đó xuất hiện ngắn ngủi ngừng không động tình hình. Ta không nhìn nữa đến kia kịch liệt nhất chiến trường, mà là nện bước bước đi mạnh mẽ uy vũ, nhẹ nhàng xoay người, sau một khắc liền chợt hướng thân thể ta nhào tới. Ta không có cảm giác sai, từ bên kia linh hồn truyền tới tin tức, làm phép liền phải hoàn thành đi. Thế nào? Cái kia bạch hổ tại sao chạy? Là phải thua sao? Sẽ không thua. Ngươi xem gió kia đã ép tới rồi. Máu kia hà bị thổi tan a? Vậy tại sao kia bạch hổ muốn chạy trốn? Đúng vậy, chẳng lẽ là rốt cuộc đánh không lại rồi không? Vậy chúng ta liền liều mạng chứ? Phía dưới tiếng nghị luận rối rít. Nhưng ta làm sao có thể đi từng cái giải thích? Ở lao vào thân thể của mình một khắc trước, ta nghe thấy Vương Vũ quát to một tiếng. Các ngươi náo cái gì? Tin tưởng Thừa Nhất đi. Chúng ta sẽ thắng. Là, chúng ta sẽ thắng. Sau một khắc, ta linh hồn liền trở về rồi thân thể ta. Nhưng là hổ hồn cùng ta linh hồn cộng sinh hình thức trở lại thân thể ta. Cũng không có chia lìa. Một đạo hồng quang xuất hiện ở không trung cuối. Kia kỳ dị thủ quyết. Lại lấy thân thể con người thân thể câu thông đến kinh người nhất yêu lôi. Đúng vậy. Dù sao cũng là nhân. Có thể lấy tay quyết câu thông yêu lôi đã là không phải thành tựu. Căn bản không khả năng chỉ dẫn yêu lôi hạ xuống. Mà phổ thông yêu lôi lại làm sao có thể tổn thương được tiểu quỷ loại này nghịch thiên tồn tại. Trừ phi sao chép năm đó kia một trận đại chiến. Chúng ta có thể bày ra thập phương vạn lôi trận. Khả năng sống sinh đánh tan tiểu quỷ. Hơn nữa đánh tan oán khí kiên cố như vậy ra hòa. Cần thiết thiên lôi tuyệt đối so với đánh chết một con trùng yêu cầu thiên lôi hơn mấy lần. Cho nên, phải dùng đầu này ngốc hổ bí pháp yêu lôi. Nhưng là đây không phải là phổ thông yêu lôi, mà là bản lĩnh muốn hòa tan lôi điện chính giữa. Là bản thân linh hồn lực dung hợp lôi điện chi lực. Miễn cưỡng dùng tự thân đụng nát kia tên tiểu quỷ, mà lôi điện bản thân thì có tịnh hóa oán khí tác dụng. Đây là 11 lớn hơn 2 sự tình. Đáng tiếc ngốc hổ là tàn hồn. Hơn nữa bản thân năng lực ở phong. Không có ở đây lôi. Tàn hồn thân thể. Càng không thể nào câu thông tới kia đạo bản mệnh lôi. Chỉ có thể mượn dùng linh giác siêu cường Trần Thừa Nhất thân thể. Đi đưa tới kia đạo yêu lôi. Ở cuối cùng rót vào ngốc hổ linh hồn lực. Dẫn hạ kia đạo yêu lôi. Lại hoàn toàn dung hợp với kia đạo trong sấm sét. Ở trong truyền thuyết. Đủ loại tu luyện có thành yêu quái, đều có một viên bản mệnh nguyên đan. Nhưng ai biết, kia không phải là cái gì cố thể nguyên đan, mà là bản thân một cái tinh khí khí tràng, mới có thể bảo vệ được tự thân hòa tan một đạo yêu lôi. Nhưng là sẽ bị thương nặng tự thân. Đây mới thực sự là bản mệnh nguyên đan chân tướng. Này cũng là mới bản mệnh nguyên đan công kích lợi hại chân tướng. Chân chính lợi hại đại yêu. Có thể phát ra từng đường bản mệnh yêu lôi. Này cũng mới là đúng. Rào, một tiếng. Kia đạo triệu hoán tới màu đỏ yêu lôi rốt cuộc phá vỡ trưởng không. Lấy Trần Thừa Nhất thân thể cường đại linh giác cảm nhận được yêu lôi chỗ. Lấy hổ hồn bản thân chỉ dẫn yêu lôi hạ xuống. Lôi điện quả nhiên rơi xuống cũng đang lúc này. Hổ sinh phong trung cực ý nghĩa thể hiện ra. Một đạo hổ ảnh cơ hồ là mượn phong chi lực. Trong nháy mắt vọt ra khỏi thân thể ta. Ta linh hồn cùng ngốc hổ một đạo dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất vào thời khắc này đưa thân vào rồi vô biên vô hạn. Nhiệt độ cùng thân thiết phong ôm trong ngực. Ngay cả chính ta cũng không hiểu nổi tốc độ này đến tột cùng là thật là nhanh. Chẳng qua là đang hướng xuất thân thể chớp mắt. Ta cảm giác linh hồn cũng truyền đến một cổ muốn chết tê dại ý. Bản mệnh tinh khí khí tràng vào giờ khắc này trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Một khắc kia cảm giác là kỳ diệu. Phảng phất ta chính là biết. Bởi vì ta tồn tại. Trên bầu trời mới ra đời như vậy một tia chớp. Này đạo lôi điện là ta. Cho nên khi ta khí tức phát ra lái đi. Này đạo lôi điện liền lập tức công nhận ta. Ta không hiểu này nguyên lý bên trong là cái gì. Yêu có yêu lôi. Có thể ta biết thần cũng có thần lôi. Có hay không nhân muốn thoát khỏi sinh mệnh bản thân những ràng buộc, mới có thể ủng có một đạo thuộc về mình lôi điện. Đó là một loại ương ngạnh nghịch thiên chống lại tinh thần đi. Thoát khỏi những ràng buộc. Trong khoảnh khắc đó, ta nghĩ rất nhiều, lại phảng phất không có thứ gì. Ta linh hồn lực dung nhập vào lôi điện, phảng phất là rong chơi ở tự do vũ trụ, nhưng là ta nghĩa vô phản cố chỉ dẫn nó. Hướng tiểu quỷ hung hăng bổ tới. Ầm, một tiếng. Đó là tuyệt đối năng lượng va chạm. Ta căn bản không rảnh đi chiếu cố đến kết quả. Ta chỉ cảm thấy kia một chút va chạm. Phảng phất giống như ta hóa thân làm cự phủ. Bị người quơ múa ở trong tay. cùng khác một cây búa to ở xúc lực song dưới tình huống không muốn sống đụng vào nhau. Chẳng qua là dừng lại trong nháy mắt, trời long đất lở năng lượng liền đem ta bao phủ hắc ám. Vô biên trong bóng tối, ta cưới không cô tịch, là muốn trần ai lạc định sao? Ta cảm giác thân thể đang từ từ đi xuống bồng bềnh. Ta nhìn thấy sư phụ đi trước bóng lưng bỗng nhiên dừng lại. Xoay người, hướng ta mỉm cười, nói với ta đến, đi thôi. Hồi rừng trúc tiểu trúc đi, ta nhìn thấy như tuyết ôn nhu lấy tay phất qua ta gò má. Nói cho ta biết, thừa nhất, không thể ngủ, mở mắt, mở ra, là muốn mở mắt sao? Vào thời khắc ấy ta phảng phất có tự mình ý thức. Ta nhìn thấy ngốc hồ từ thân thể ta tránh ra khỏi đi. Nhắm lại suy yếu con mắt, tựa vào ngực ta thăng ngủ say, mà ta hẳn mở mắt. Cái ý niệm này giống như tiếng sấm ở trong đầu ta thoáng qua. Ta chợt một chút mở mắt, chung quanh ánh sáng thoáng cái đâm vào ánh mắt ta có một ít ngắn ngủi không thích ứng. Giống như trước đây, ta sẽ là nằm ở khác địa phương nào sao? Không, không phải là, ta ở hơi chút thích ứng một lúc sau, phát hiện ta còn là ở chiến trường này. Chung quanh chiến hữu vây quanh tới, không ngừng kêu tên ta. Thừa nhất ta hôn mê bao lâu? Đây là ta tỉnh lại sau này câu nói đầu tiên. Có một ít suy yếu. Linh hồn lực lại tiêu hao đến cực hạn. Lại nhiều hơn một chút. Sợ lại sẽ xuất hiện lần trước loại tình huống đó. Tốt lần này còn chưa tới điểm giới hạn. Có thể từ từ khôi phục. Cảm tạ sư tổ kia thần kỳ bí pháp. Cái gì hôn mê à? Người bất quá thoáng cái gục hạ. Đến bây giờ bất quá mấy giây. Trả lời ta là Vương Vũ, ta không có hôn mê. Ta nhìn bầu trời xa xa, nơi nào còn có tiểu quỷ bóng dáng. Như vậy là kết thúc rồi à? Ta không dám khẳng định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.